Tiết sư muội thật sự có chút không phân rõ tình trạng, nàng cũng không cân nhắc một chút mình bao nhiêu cân lượng, còn hỗn sợ nói sát hạng thắng thiên. Chính là, nhìn xem đem chúng ta thủ tịch đại trưởng lão tức giận đến, cái này tiết sư muội thật sự là không hiểu chuyện, nàng chỉ có một con đường chết. Quan tâm nàng đó chính nàng muốn chết lại có thể quái kẻ đó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chương 407 yên tĩnh như chết, tất cả im miệng cho ta. Tiết Tử Yên nhìn chăm chú dưới đài líu lo không ngừng ngũ hồn nhất mạch nữ đệ tử, lãnh sáng giọng, còn chưa bắt đầu các ngươi thế nào biết ta không được. Ta nhìn các ngươi đều là ăn no căng, lại nhảy cái gì? Có các ngươi dạng này một đám trưởng người khác chí khí, diện mi phong mình khờ hoa tử, chúng ta ngũ hồn nhất mạch mới một mực bị người xem thường. Đối mặt Tiết Tử Yên quát lớn, chúng nữ đệ tử công kích nói tốt. Tiết sư muội ngươi lợi hại, ngươi ngược lại thắng hạng thắng thiên nha. Chính là, ngươi không phải liền lại ỷ vào thủ tịch đại trưởng lão quan môn đệ tử thân phận, đắc ý quên hình sao? Nói trắng ra là ngươi chính là một cái bình hoa. Đều cấp bàn thủ tịch chim miệng, ngũ hồn đạo giả giận tím mặt nhất thời, những cái kia công kích Tiết Tử Yên nữ đệ tử ngậm miệng không nói. Lúc này, Thẩm Tố Băng nhìn xuống Tiết Tử Yên, hạng thắng thiên, nói các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Tiết Tử Yên, hạng thắng thiên, nhìn qua lẫn nhau, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm sát ý. Tốt, bàn thủ tịch tuyên bố quyết đấu chính thức bắt đầu. Thẩm Tố Băng nói xong, hạng thắng thiên giữa ngón tay càn khôn giới lóe lên, một thanh thượng phẩm bảo khí phi kiếm từ hữu thủ trống rỗng mà xuất, cầm kiếm chỉ vào Tiết Tử Yên, cười gằn nói thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Hạng mỗ cho ngươi cái cùng Đàm Vân Đạo cơ hội khác, nắm chặt thời gian đi. Tiết Tử Yên khịt mũi coi thường, không biết xấu hổ, ngươi tại trong mắt người khác là cường giả, tại cô nãi nãi trong mắt ngươi nhiều nhất chính là A Miêu A Cầu. Bản cô nãi nãi cho ngươi thời gian, ngươi hay là cùng sư phụ ngươi cáo biệt đi. Ngươi tiện nhân này, để ta xem một chút thực lực của ngươi có phải hay không cùng miệng ngươi khí đồng dạng cứng rắn. Hạng thắng thiên mắt lộ ra sát cơ, nhất thời trong tầm mắt mọi người lại xuất hiện một cái hạng thắng thiên, hai cái giống nhau như đúc. Ngay sau đó tam cái, bốn cái, năm cái, làm cửu cái hạng thắng thiên xuất hiện sát na, một cỗ mênh mông khí tức từ cửu cái hạng thắng thiên thể nội bành trướng mà xuất ông, không gian kịch liệt rung động bên trong vặn vẹo, hiển nhiên là không gian thai hồn. Đi chết, cửu cái hạng thắng thiên cùng kêu lên như sấm, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiết Tử Yên bốn phía, mỗi bàn tay bên trong mang theo một đoàn bão táp linh lực, khiến cho hư không ong ong run rẩy, hóa thành cửu đạo không có dấu vết mà tìm kiếm tàn ảnh, hướng Tiết Tử Yên vỗ tới. Phi, u ảnh cửu kinh thuật rất đáng gờm sao? Tiết Tử Yên chào phúng thanh âm, lệnh đỉnh bên trên tất cả cửu mạch đệ tử đều biến sắc. Phải biết u ảnh cửu kinh thuật chính là thánh hồn nhất mạch không gian thuộc tính đệ tử tu luyện côi bào cấp công pháp A-hát. Lại bị Tiết Tử Yên nói như thế không đáng một đồng. Mọi người ở đây chào phúng Tiết Tử Yên ngu muội vô tri thời khắc, coi như ngũ hồn đạo giả nhận định Tiết Tử Yên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, hắn phảng phất nhìn thấy cái gì vẻ không thể tin được, đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ nói, đây là công pháp gì? Lúc này, không chỉ có ngũ hồn đạo giả ngây ngần cả người, tự ngay cả Đạm Đài Huyền Trọng, thậm chí cả các đại thủ tịch trưởng lão cũng là như thế. Về phần các đệ tử tự càng không cần phải nói, nhưng gặp số hai ngọa long thai bên trên, Tiết Tử Yên đột nhiên toàn thân quanh quần kim quang lóng lánh kim chi lực. Ngay sau đó, nàng bên cạnh lại xuất hiện một cái Tiết Tử Yên, thân thể mềm mại bị một cỗ màu xanh biếc mộc chi lực còn quấn. Cái này cũng chưa hết, gần như đồng thời, lại xuất hiện tam cái Tiết Tử Yên, một cái bị màu lam thủy chi lực vờn quanh, một cái toàn thân đốt cháy cao ba trượng hỏa chi lực. Cái cuối cùng, màu nâu thổ chi lực trống rỗng mà xuất quay chung quanh thân thể cực tốc toàn vũ. Giờ phút này, chỉ có Đàm Vân biết Tiết Tử Yên thi triển chính là mình đưa cho nàng ngũ hồn thần kiếm quyết. Cái này sao có thể, tốc độ của ngươi vì sao nhanh hơn ta? Hoảng sợ thanh âm từ cửu cái hạng thắng thiên trong miệng truyền ra, lại là cửu cái hạng thắng thiên đánh ra cửu trường, bị Tiết Tử Yên dễ như trở bàn tay tránh thoát. Bản cô nãi nãi nhanh hơn ngươi, không rất bình thường. Lấp lóe bên trong Tiết Tử Yên đột nhiên phân tán tại ngọa long thai bốn phía, mỗi cái trong tay ngọc xuất hiện một thanh trung phẩm bảo khí phi kiếm. Năm thanh phi kiếm theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại thuộc tính, mỗi thanh phi kiếm đối ứng mỗi một cái thuộc tính Tiết Tử Yên. Ngũ hồn tương dung, thần kiếm phá thiên. Năm cái Tiết Tử Yên toàn thân sát ý bành trướng, đột một huy kiếm, kiếm chỉ thương thiên, trong khoảnh khắc bàn long cự phong trên không, gió nổi mây phun, cuồng phong đại làm. Một cỗ thô to như thùng nước sáng chói kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực từ trên trời giáng xuống, phân biệt thu hút năm thanh phi kiếm bên trong. Sát, năm cái Tiết Tử Yên tay trái từ trước ngực bóp lên pháp ấn, hóa thành năm đạo như quỷ mị thân ảnh tại ngọa long thai bốn phía lấp lóe bên trong, cực tốc vung ra mấy chục kiếm. Trong khoảnh khắc từng đạo dài đến trăm trượng ngũ hành kiếm mang chừng trên trăm đạo, mang theo chiếu chiếu bật bật vết nứt không gian, hướng ngọa long thai trung ương hạng thắng thiên ầm vang mà dừng, phong tỏa ngăn cản hạng thắng thiên bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt đen cựu cái hạng thắng thiên thôn vệ trong đó, khiến cho đám người trong tầm mắt biến mất hạng thắng thiên thân ảnh. Khí thế cực kỳ kinh người, khiến cho tới gần ngọa long thai trên trăm tên đệ tử không khỏi kinh hoàng sau bắn, rất sợ lọt vào tác động đến. Ao hát, phá cho ta. Thân ở đạo đạo kiếm mang bên trong cửu cái hạng thắng tiên, lập tức quy nhất, không biết thi triển loại công pháp nào, tay phải hắn cầm kiếm, một đoàn đường kính hơn một trượng quang mạc bao phủ hắn, mặc cho từng đạo kiếm mang chạm tại quang mạc bên trên, nhắm hướng đông bên cạnh kim chi lực uốn lượn Tiết Tử Yên cầm kiếm đánh tới. Hắn rõ ràng kim chi lực uốn lượn Tiết Tử Yên mới là chân thân. Ầm ầm, hạng thắng tiên toàn thân tản ra thẳng bức luyện hồn cảnh nhị trọng khí tức, một đạo cự đại kiếm mang đem trước mặt từng đạo ngũ hành kiếm mang oanh kích tán loạn về sau, bao phủ hắn quang mạc cũng đồng thời phá diệt. Đi chết, hạng thắng thiên gầm thét, tóc tai bù xù hướng kim chi lực uốn lượn Tiết Tử Yên quy kiếm chém tới. Thời khắc nguyên bản phân tán tại ngọa long thay, bốn phía bốn cái Tiết Tử Yên hư không tiêu thất, trong nháy mắt phân tán xuất hiện tại hạng thắng thiên tà hữu, phía trên hậu phương bốn cái phương vị các vung ra nhất kiếm. Từ đầu đến cuối Tiết Tử Yên bản thân treo nồng đậm diễu cợt, nguyên địa bất động. Ao hát, không tha mạng, như giết heo, tiếng kêu rên bên trong hạng thắng thiên né tránh không kịp, cầm kiếm hữu thủ bị chém bay. Phốc, hỏa chi lực uốn lượn Tiết Tử Yên, nhất kiếm từ hạng thắng thiên phía sau lưng đâm vào, chuẩn xác không sai, động xuyên trái tim, sau từ lồng ngực xuyên thủng mà xuất. Ông, hư không gợn sóng, vây giết hạng thắng thiên bốn cái Tiết Tử Yên, hóa thành tàn ảnh cùng Tiết Tử Yên bản thân trùng điệp. Hạng thắng thiên đứng đấy thân thể, run rẩy dữ dội, hắn tay trái che lấy lồng ngực, huyết dịch phá dâng lên mà xuất vết thương, bờ môi co rúm chật vật, nghiêng người nhìn qua, ngọc lâu trên lệnh hồ thương hạc đứt quãng nói, thật xin lỗi. Sư phụ, đồ nhi để ngài. Thất vọng, bịch, hạng thắng thiên mềm nhũn ngã trong vũng máu, khí tuyệt bỏ mình. Hắn chết không nhắm mắt, trong mắt lộ ra không cam lòng cùng tuyệt vọng. Yên tĩnh, đỉnh thượng cửu mạch đệ tử yên tĩnh như chết, trong không khí chỉ có tiếng thở hào hển cùng giữa lẫn nhau một tiếng quan trọng hơn một tiếng tiếng tim đập. Chương 408 tức sẽ kết thúc. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, đỉnh bên trên ngũ hồn nhất mạch các nam đệ tử phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai. Tiết sư muội quá lợi hại, trời ạ, nguyên lai Tiết sư muội mới là thâm tàng bất lậu a hát. Không sai, muốn ta nói Tiết sư muội có khả năng nhất trở thành đứng đầu bảng. Các ngươi ngẫm lại xem, hạng thắng thiên lợi hại như vậy, thế nhưng là ngắn ngủi người hơi không đến tựu bị Tiết sư muội giải quyết. Ha ha ha, thoải mái, vô cùng thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mà lúc này, trước đó chào phúng Tiết Tử Yên ngũ hồn nhất mạch các nữ đệ tử trên mặt cảm thấy nóng bỏng nóng rực, giống như là bị người rút số cái bạt tai giống như. Cái khác mạch đệ tử tỉnh táo lại về sau, toàn bộ bàn long cự phong bị hoảng sợ chấn kinh, tiếng hò hét nuốt mất. Tình huống như thế nào? Đây là sự thực sao? Bằng vào vận khí tấn cấp Tiết Tử Yên, lại đem hạng thắng thiên diệt. Người mẹ nó mắt mù a hát, đương nhiên là sự thật, chập chập thật bất khả tư nghị, Tiết Tử Yên cũng quá nghịch thiên đi. Muốn ta nhìn, nàng so Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ đều cường đại. Là chúng ta nhìn lầm, Tiết Tử Yên là thật lợi hại a hát. Đúng vậy a, lợi hại lên trời muốn. Mọi người ngẫm lại xem, võ hồn nhất mạch mặc dù người nhiều nhất, nhưng là đã có 8.000 năm, không có đệ tử tiến vào ngọa long bảng tứ cường, hiện theo ý ta Tiết Tử Yên rất có thể vấn đỉnh ngọa long bảng đứng đầu bảng a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, như thế có thể như vậy, chúng ta Khang sư huynh bị Đàm Vân sát, bây giờ Hạng sư huynh cũng đã chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chúng đệ tử ầm ĩ âm thanh, đột nhiên, bị một đạo hưng phấn giả nua thanh âm trùm xuống, tốt. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, ngọc lâu bên trên ngũ hồn đạo giả kích động xoa xoa hai tay. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Tiết Tử Yên sẽ trở thành gần 3.000 năm qua duy nhất một tiến vào ngọa long bảng tứ cường ngũ hồn nhất mạch đệ tử. Phấn khởi sau khi, ngũ hồn đạo giả lại nói, Tử Yên a hát, người vừa mới thi triển chính là gì công pháp, sao biết như thế cường hãn, vi sư nhưng không có truyền thụ cho ngươi a hát. Tiết Tử Yên doanh doanh cười nói, hồi bẩm sư phụ, đây là tỷ phu sư phụ truyền thụ cho đồ nhi công pháp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại tại Đàm Vân trên thân, không khỏi nghi hoặc, Đàm Vân sư phụ đến tột cùng là cao nhân phương nào, đưa cho Mục Mộng Nghệ cùng Tiết Tử Yên công pháp đều để hai người này độ thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người. Đám người thầm nghĩ, lúc Tiết Tử Yên lướt qua tầng trời thấp xuất hiện tại số một ngọa long thai bên trên, nhìn xem Mục Mộng Nghệ, Đàm Vân ngẩng lên trán nghịch ngợm nói, tỷ phu ta có phải hay không rất lợi hại nha. Lợi hại, ngươi lợi hại nhất được rồi. Mục Mộng Nghệ mỉm cười, không sai không sai, đáng giá khen ngợi. Đàm Vân ngay trước mặt mọi người, không e dè cười sang sảng nói, sát hạng thắng thiên cũng coi là giúp tỷ phu ngoại trừ khẩu khí. Đàm Vân liếc xem một bên tiến vào tứ cường Kha Tâm Di, cười lạnh nói, Mộng Nghệ Tử Yên, chờ một lúc ba người chúng ta kẻ đó gặp được nàng, đều không nên lưu tình. Chúng ta đưa nàng đoạn đường cùng Khang Thế Uyên, hạng thắng thiên đoàn tụ như thế nào? Không sai không sai, đề nghị này tốt. Tiết Tử Yên nhìn sang Kha Tâm Di về sau, nhìn xem Đàm Vân cười hì hì nói. Hừ, Kha Tâm Di nhìn xem Đàm Vân ba người âm thanh lạnh lùng nói, ba người các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định ai. Thật sao? Mục Mộng Nghệ liếc xem Kha Tâm Di, hy vọng thực lực của ngươi cùng miệng ngươi khí mạnh như nhau cứng rắn, đến lúc đó, đừng bị ta nhất kiếm giết chết. Đúng lúc này, lệnh hồ thương hạc đã lướt xuống ngọc lâu, đi vào số 2 ngọa long thai bên trên, ôm hạng thắng thiên thi thể, đau đến không muốn sống, thắng thiên ta đồ nhi ngoan a hát. Ngươi chết rất thảm a hát, đều là vi sư sai. đều là vi sư sai ao hát. Lệnh Hồ Thương Hạc lệ rơi đầy mặt càng không ngừng tái diễn, đều là vi sư sai câu nói này. Hắn hối hận để Khang Thế Nguyên đi sát Đàm Vân, hối hận để Hạng Thắng Thiên muốn sát Đàm Vân cô em vợ. Nếu không Khang Thế Nguyên, Hạng Thắng Thiên cũng sẽ không chết. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nếu như sớm biết hôm nay, hắn tuyệt sẽ không để đồ đệ đối phó Đàm Vân, Tiết Tử Yên. Đáng tiếc thế gian không có nếu như. Lệnh Hồ Thương Hạc cực kỳ bi ai bên trong tiếng lòng gầm thét lên, Đàm Vân, Tiết Tử Yên, các ngươi sát ta tằng tôn, sát đồ nhi ta tù này không đội trời chung, lão hủ sớm muộn cũng sẽ sát các ngươi. Chắc chắn chủ ý, Lệnh Hồ Thương Hạc ôm Hạng Thắng Thiên thi thể, rời đi Ngọa Long Thai. Thẩm Tố Băng lạnh lùng nhìn xuống Lệnh Hồ Thương Hạc một chút, tiếp theo, nhìn qua số một Ngọa Long Thai bên trên Đàm Vân, Tiết Tử Yên, Mục Mộng Nghệ, Kha Tâm Di, nói hiện tại bắt đầu trận thứ tư, song song quyết đấu. Thẩm Tố Băng cánh tay ngọc phất một cái, lập tức Đàm Vân bốn người trên không huyễn hóa ra bốn đám quang mạc. Bốn người phân biệt bắn ra một đạo linh lực đánh trúng quang mạc, về sau quang mạc hiện ra bốn số lượng chữ. Đàm Vân rút trúng một Kha Tâm Di cũng là một, mang ý nghĩa hai người trận thứ tư ván đầu tiên quyết đấu. Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên theo thứ tự là hai người trận thứ tư ván thứ hai quyết đấu. Cuối cùng bốn người thắng được hai người, đến lúc đó hai người lại tranh đoạt Ngọa Long bảng đứng đầu bảng nhãn. Đàm Vân, ngươi cẩn thận một chút. Mục Mộng Nghệ nhón chân lên, môi son tại Đàm Vân bên tai tiếng như ruồi mũi nói, ta một mực quan sát Kha Tâm Di, làm ngươi giết chết Khang Thế Nguyên lúc nàng là một cái duy nhất nhìn xem ngươi không có ý sợ hãi người. Còn có Tử Yên đánh giết Hạng Thắng Thiên về sau, nàng cũng là như thế, cho nên ta hoài nghi nàng thực lực nhất định rất mạnh. Nghe vậy, Đàm Vân hướng Mục Mộng Nghệ ném đi an tâm ánh mắt, ôn nhu nói, không có việc gì, yên tâm đi. Sau đó, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại số 2 Ngọa Long Thai bên trên. Siêu, Kha Tâm Di theo sát mà tới, tại số 2 Ngọa Long Thai bên trên cùng Đàm Vân nhìn nhau mà đứng sát na, nương theo lấy một trận tật phong, Lệnh Hồ Thương Hạc từ Kha Tâm Di bên cạnh trống rỗng mà xuất, lôi kéo còn chưa tỉnh táo lại Kha Tâm Di, lướt xuống Ngọa Long Thai. Sư phụ, ngài liền để Đồ Nhi tham gia đi. Đồ Nhi thật không sợ hắn. Đỉnh bên trên, Kha Tâm Di thần sắc không cam lòng, ngữ khí cầu khẩn. Lệnh Hồ Thương Hạc bờ môi nhúc nhích, một đạo tràn ngập sát ý thanh âm truyền vào Kha Tâm Di trong tai, vi sư biết ngươi mạnh, nhưng trên đài ba người đều là cùng một bọn, ba người bọn họ thực lực ngươi cũng nhìn thấy, ngươi chiến thắng một cái có lẽ có thể, thế nhưng là còn có hai cái đây. Nghe vi sư, ngươi như nghĩ giết bọn hắn, ngay tại Vĩnh Hằng Chi Địa sát ngươi như tại Vĩnh Hằng Chi Địa giết không được, vậy vi sư chờ bọn hắn sau khi trở về, vi sư lại tự mình động thủ. Vi sư bây giờ chỉ còn ngươi một cái Đồ Nhi, vi sư không muốn lại để cho ngươi có bất kỳ ngoài ý muốn, hiểu chưa? Nghe vậy, Kha Tâm Di trùng điệp địa gật gật chán. Bản thủ tịch tuyên bố, đan mạch Đàm Vân xuất trước tiến vào nhị cường. Thẩm Tố Băng nói xong, lại nói tiếp xuống, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên tranh đoạt cái cuối cùng nhị cường danh ngạch. Trong lòng mọi người, Mục Mộng Nghệ cùng Tiết Tử Yên tình như tỉ muội, cái kia còn đánh cái lông gà ao hát. Nhưng mà, để đám người vạn vạn không ngờ đến là Tiết Tử Yên, Mục Mộng Nghệ cùng nhau lên số 2 Ngọa Long Thai bên trên. Tiết Tử Yên thần sắc nghiêm lại, nhìn chăm chú Mục Mộng Nghệ, gần từng chữ một, mặc dù ngươi là tỷ tỷ ta, nhưng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi. Tốt, ta cũng sẽ không xem ở ngươi là muội muội ta phân thượng, chiếu cố ngươi. Mục Mộng Nghệ trịch địa hữu thanh, chương 409, đan mạch vinh quang. Đàm Vân sững sờ thốt ra, uy uy cho ăn các ngươi còn làm thật ao hát. Hai nữ công pháp là Đàm Vân cho, Đàm Vân tự nhiên biết hai người thực lực, như hai người thật toàn lực ứng phó, rất có thể lưỡng bại câu thương. Kết quả này, Đàm Vân tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Đàm Vân, ngươi đừng quản, đây là ta cùng Tử Yên sự tình. Tỷ phu ngươi không quan tâm, đây là ta cùng tỷ tỷ ở giữa quyết đấu. Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên chăm miệng một lời. Hai nữ ánh mắt kiên định, bất phân thắng bại thề không bỏ qua. Mắt thấy cảnh này, ngũ hồn nhất mạch các đệ tử nhao nhao hò hét, Tiết sư muội vì chúng ta ngũ hồn nhất mạch vinh dự, không tiếp cùng tỷ tỷ nàng quyết đấu. Mọi người nói Tiết sư thì có phải hay không tốt? Có phải hay không chúng ta học tập tấm gương? Vâng, Tiết sư muội chính là chúng ta ngũ hồn nhất mạch kiêu ngạo. Tiết sư muội tất thắng. Tất thắng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, ngũ hồn đạo già cười đến không ngậm miệng được, đắc ý mười phần viết tại hồng quang đầy mặt trên mặt. Hắn hạ quyết tâm tìm cơ hội để Tiết Tử Yên đem tu luyện công pháp lấy ra cấp Tôn Tử Ngô Lăng tu luyện. Hắn thấy Tôn Tử cùng Tiết Tử Yên đồng dạng có được kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính thai hồn, đã Tiết Tử Yên có thể tu luyện, cháu trai Thiên nhất định cũng có thể tu luyện. Hiện tại Tôn Nhi ta không phải Đàm Vân đối thủ, đợi đem tới tu luyện Tử Yên công pháp, đến lúc đó Tôn Nhi ta sát Đàm Vân, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ngũ hồn đạo giả không chút nào xấu hổ thầm nghĩ nơi đây, hướng Ngọc Lâu phía dưới ngũ hồn nhất mạch đệ tử khoát tay nói, yên lặng, không cần thiết quấy rầy Tử Yên thi đấu. Đệ tử tuân mệnh, mười mấy vạn ngũ hồn nhất mạch đệ tử yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người chuẩn bị mắt thấy cường cường quyết đấu. Đám người mặc dù không biết Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên ai mạnh ai yếu, nhưng không phủ nhận hai nữ đều là thiên chi thiêu nữ, tiếp xuống quyết đấu tất nhiên kịch liệt vạn phần. Dù sao hai nữ đã làm rõ, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi lúc, nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, làm cho người mở rộng tầm mắt.

Bàn Long Cự Phong bên trên, tất cả mọi người nhìn qua tan biến tại Hải Vân bên trong Đàm Vân, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Hô hô, Hải Vân bên trong, bên tai Tật Phong gào thét, Đàm Vân nhìn xem lôi kéo mình lăng không bay qua Đạm Đài Huyền Trọng, cung kính nói, tông chủ, ngài mang đệ tử đi nơi nào? Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, Đạm Đài Huyền Trọng đã mang theo Đàm Vân bay qua 800 dặm hư không, xuất hiện tại Hoàng Phủ Phường trên thành không. Không thấy Đạm Đài Huyền Trọng có động tác gì, Đàm Vân bị một cỗ vô hình lực lượng nâng đứng lơ lửng trên không. Đạm Đài Huyền Trọng xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một kiện trường bào màu trắng, ném cho Đàm Vân, trước tiên đem ngươi tạp dịch trường bào cởi, thay đổi cái này về sau, bổn tông chủ lại nói cho. Là tông chủ, Đàm Vân chút bỏ tạp dịch trường bào, thay đổi chế tác tinh lương trường bào màu trắng về sau, Đạm Đài Huyền Trọng tán thưởng nói, ừm, quả thật là người dựa vào áo trang ngựa, dựa vào cái in tuấn tú lịch sự. Đa tạ tông chủ quá khen, Đàm Vân không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Đạm Đài Huyền Trọng cười cười, nói, hôm nay bổn tông chủ mang ngươi đến Hoàng Phủ Phường Thành, thứ nhất là muốn cho ngươi gia tăng một chút kiến thức. Thứ hai, nhìn xem ngươi là có hay không có năng lực quản lý, hôm nay cấp bổn tông chủ biểu hiện tốt một chút, không được sai sót. Đàm Vân giống như là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, nhưng vẫn là lập tức nói, đệ tử tuân mệnh, không biết ngài khảo nghiệm đệ tử cái gì. Đạm Đài Huyền Trọng có chút thưởng thức nhìn xem Đàm Vân, ngươi nhưng còn nhớ rõ từ Vĩnh Hằng Tiên Tông trở về ta tông trên đường, ngươi nói 48 chữ mưu lược nhớ kỹ, lại cho bổn tông chủ nói một lần. Đệ tử nhớ kỹ, đệ tử tuân mệnh. Đàm Vân mang theo nghi hoặc đọc ngược như trẻ nói, nhẫn phụ trọng, hàng giá trị bản thân, phối tài nguyên, dầu tông môn. Định cửu mạch thống thánh tông, công liên hệ, nạp linh thạch. Cung cấp thánh trận, tăng thực lực, diệt Vĩnh Hằng, chiến thần cung. Thống thiên phạt, chiến quần hùng, định thiên hạ, an thái bình. Đạm Đài Huyền Trọng gật đầu nói, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Bây giờ, bổn tông chủ đã dựa theo đề nghị của ngươi, nhẫn phụ trọng, hàng giá trị bản thân, đem thiên phạt sơn mạch trung bộ địa vực tất cả tăng đến nhất lưu tu tiên tông môn tông chủ, mời được Hoàng Phủ Thánh đi. Tiếp xuống, một nhất thiết kỹ càng đàm phán, bổn tông chủ giao cho ngươi đến xử lý. Đương nhiên, ngươi đừng lo lắng biết nói nhầm, bổn tông chủ biết bồi tiếp ngươi, một khi ngươi nói sai, bổn tông chủ đến cấp ngươi giảng hòa. Đạm Đài Huyền Trọng ý tứ rất rõ ràng, đây là tại bồi dưỡng Đàm Vân. Đàm Vân tự nhiên không ngốc, chỉ có tại tông môn quyền thế cũng đủ lớn, tương lai đạt được tài nguyên tu luyện mới có thể càng nhiều, đây chỉ định không sai được. Tạ tông chủ bồi dưỡng. Đàm Vân cúi người chào thật sâu, đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực đàm phán hảo việc này. Ừm, Đạm Đài Huyền Trọng sau khi gật đầu có ý riêng nói, bây giờ nghĩ người đòi mạng ngươi rất nhiều, cho dù ta là tông chủ, nhưng cũng không thể vạn vô nhất thất hộ ngươi chu toàn. Chuyện hôm nay, vì phòng ngừa ngươi tạo người đỏ mắt, tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài, hiểu chưa? Đàm Vân khom người nói, đệ tử minh bạch. Ừm, đây là bổn tông chủ nghe ngươi mưu lược về sau, định ra đàm phán chi tiết đều tại bên trong ngọc giản, ngươi bây giờ một mực nhớ kỹ, đàm phán thời điểm cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Đạm Đài Huyền Trọng đem một cái ngọc giản đưa cho Đàm Vân. Đàm Vân hai tay tiếp nhận ngọc giản, điều khiển linh thức tiến vào bên trong ngọc giản, nhưng gặp ngọc giản bên trên chiếu chiếu bật bật viết các loại đàm phán chi tiết cùng như thế nào đàm phán, chờ một chút mấy vạn chữ. Đàm Vân đem tất cả nội dung lao ký về sau, không khỏi có chút nhíu mày, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đạm Đài Huyền Trọng ha ha cười nói, có phải hay không cảm giác đối mặt hơn ngàn tên tông chủ, lại nghĩ tới các loại đàm phán chi tiết cùng lâm chàng có chút khiếp đảm. Không sao, lần thứ nhất gặp sự kiện lớn, có chút khẩn trương cũng thuộc về bình thường. Đàm Vân cao mũi một cái cung kính nói, tông chủ, đệ tử có mấy lời không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Đạm Đài Huyền Trọng có chút mê hoặc, tông chủ, từ ngài định ra phương án bên trên có thể thấy được ngài hùng tài vĩ lực, sớm đã lòng có định số, chỉ là. Đàm Vân chi tiết nói, chỉ là đệ tử có chút khác biệt kiến giải, có lẽ đàm phán lúc đưa đến hiệu quả biết hơi tốt một chút. Đạm Đài Huyền Trọng giờ mới hiểu được tình cảm Đàm Vân là nói mình đề án có tỷ vết ao hát. Đạm Đài Huyền Trọng cũng không nói thêm cái gì, mà là hỏi, lấy ngươi nhìn, y theo ngươi nghĩ phương án, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể để chúng tông chủ cam tâm tình nguyện y theo ta tông bố trí, đi tiếp xuống mỗi một bước. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có 10 thành. Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói, 10 thành, Đạm Đài Huyền Trọng khẽ giật mình đề án thành công ước định là 8 thành, mà Đàm Vân nói là 10 thành. Kia bổn tông chủ ngược lại là có chút mong đợi. Đạm Đài Huyền Trọng cười nói, Đàm Vân, việc này giao làm cho ngươi, đừng để bổn tông chủ thất vọng. Đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực, vì tông chủ phân ưu. Tốt, nhớ kỹ, hiện tại ngươi chính là phụ trách việc này ta tông sứ giả. Sau đó, Đạm Đài Huyền Trọng mang theo Đàm Vân từ trên trời giáng xuống, bay thấp Hoàng Phủ Phường Thành, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Hoàng Phủ Thánh giữa các hàng. Hoàng Phủ Thánh đi chính là Hoàng Phủ Phường Thành, lớn nhất phòng đấu giá, Đàm Vân đối với chỗ này cũng không xa lạ gì. Giờ phút này, lầu một trong hành lang, bày đầy mấy chục sắp xếp ghế tịch trên bàn linh tửu món ngon, rực rỡ muôn màu. Nguyên bản đấu giá trên đài cao, giờ phút này thiết lập lấy một chương ghế, không có một ai ghế bên cạnh, Đạm Đài Càn Nguyên ngừng chân mà đứng. Người này không là người khác, chính là trước kia tiến về Bàn Long Cự Phong, tại Đạm Đài Huyền Trọng trước mặt tự xưng lão nô người. Trong hành lang ngồi trên ghế, không còn chỗ ngồi, trong đó có trên 100 cái nhất lưu tu tiên tông môn tông chủ, hơn 500 vị nhị lưu tu tiên tông.